Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2: Bồi dưỡng cùng cấp tốc đề cao. Không ai có thể so sánh La Mạch dạng này càng muốn trở thành hơn vì là ngôi sao. Có người kiên trì nói hắn là một cái diễn viên không phải một minh tinh. La Mạch muốn nói để cho ta làm một minh tinh đi. Chỉ cần cho ta tiền. Để cho ta trước tiên chuyển ra nhị thúc nhà. La Mạch đối với hắn nhị thúc cùng nhị thẩm đều ôm cảm kích. Nhưng là tại nhà hắn dù sao vẫn là cực kỳ không được tự nhiên. Hắn vẫn là muốn chạy mau đi ra. Mà bây giờ, hắn nhặt được một cái ổ cứng di động. Để cho La Mạch lâm vào ngốc trệ sau trong trầm tư. Thượng diện những cái kia năm 2005 sau này điện ảnh truyền hình kịch các loại đồ vật. Căn bản không có thể là giả. Bởi vì La Mạch xác nhận những thứ này đích xác cũng không có ở nhân loại năm 2005 trước trong lịch sử tồn tại qua. Không có người sẽ vì làm một cái trò đùa quái đản mà hoa đếm không hết tiền đập như thế một đống đồ vật đặt ở ổ cứng di động trong đùa giỡn chính mình cái này nát người. Cái này ổ cứng di động bất thình lình hàng lâm vốn là mang theo quỷ dị. Hiện tại, loại này quỷ dị thăng lên đến cực điểm. La Mạch dùng con chuột ở phía trên không ngừng lục soát. Tìm được những tài liệu kia. Tại vô số văn tự luận văn trong tư liệu thấy được một thiên. 20-15, 10, 6 ngày nhớ. La Mạch tay run run ấn mở cái này nhật ký. Sau khi xem xong, thật dài thở ra một hơi. Căn cứ một thiên này 5.000 chữ nhật ký kể. La Mạch cuối cùng là biết rồi. Nguyên lai, đây là một cái 20 người đoàn đội. Cái này 20 người trên cơ bản cũng là tại một chút biểu diễn trường học đảm nhiệm thầy. Nhưng bởi vì bọn họ tính cách không lấy mừng, sẽ không xu nịnh cấp trên. Cho nên, bọn họ đều đã đến hơn 60 tuổi tuổi tác. Tuy nhiên học thuật mức độ đã là trong nước đỉnh phong. Lại chẳng làm nên trò trống gì. Nghỉ hưu về sau đột nhiên nghĩ làm một kiện đại sự. Thế là, bọn họ tìm được một cái hạt giống tốt. Theo 2006 năm bắt đầu bồi dưỡng. Dựa theo bọn họ cả đời nghiên cứu tích lũy. Đem hắn dựa theo trong tưởng tượng phương thức bắt đầu bồi dưỡng. Luôn luôn để cho cái kia hạt giống tốt đến 2014 năm thời điểm. Trở thành vượt ngang ra Hồng Kông. Thậm chí trở thành Hollywood một đường ngôi sao trong duy nhất người châu Á. Thế nhưng là, người này thành danh về sau đối bọn hắn liền lãnh đạm. Hờ hững lạnh lẽo, mấy người phẫn uất không chịu nổi. Bọn họ nhiều năm như vậy nghiên cứu đồ vật đều đặt ở cái này ổ cứng di động trong. Còn có rất nhiều tham khảo phim truyền hình điện ảnh các loại cũng đặt ở bên trong. Không nghĩ tới, cái này ổ cứng di động thế mà xuyên việt thời không đi tới năm 2005. Giờ này khắc này, La Mạch đã tin tưởng chuyện này. Cái này ổ cứng di động cũng là xuyên qua tới đánh vào trên người mình. La Mạch trong lòng, một xảy ra bất ngờ xúc động đang tại chậm rãi phá đất mà lên. Xông đến hắn huyết sắc hoàn toàn không có. Đơn giản là, một cái chân chính trọng đại kỳ ngộ đã bày tại La Mạch trước mặt. Thượng diện có bồi dưỡng cái kia siêu cấp cự tinh tất cả ghi chép. Còn có vô số văn tự tư liệu. La Mạch có thể dựa theo những này. Cũng chậm chậm đi đến một đầu siêu cấp cự tinh đường. Đương nhiên, chính mình cũng không có cái kia người kế tục có khả năng lấy được rất nhiều các lão đầu tư. Nguyên lên hiệp trợ, nhưng là, La Mạch có một cái thiên nhiên ưu thế. Cái kia chính là, trong này phim truyền hình, điện ảnh, cũng là chưa từng xuất hiện qua. Đối với hắn mà nói, cũng là cảm giác tiên tri. Ở bên trong phim truyền hình điện ảnh các loại. Đằng sau đều có những người đó đối với mấy cái này điện ảnh cùng kịch TV tư liệu phân tích. Còn có phòng chiếu A, xếp hàng dẫn đầu, ảnh hưởng các loại đánh giá. Còn phân tích những này điện ảnh truyền hình kịch nhân vật chủ yếu. Cũng kèm thêm kịch bản. Cũng còn phân tích mỗi một cái vai trò được mất. La Mạch lấy được là như vậy bảo bối. Xem hết bản này nhật ký. La Mạch mau sớm bắt đầu ấn mở những bồi dưỡng kế hoạch đó bắt đầu quan sát. Bất chi bất giác thấy được rạng sáng. Thế mà không có một tia buồn ngủ chi ý. Khai kiền đi. Khai kiền đi. La Mạch không chỉ không có mỏi mệt. ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn điên cuồng hấp thu tư liệu phía trên, cũng nhìn 2006 năm điện ảnh truyền hình kịch, đã chậm rãi xác định chính mình mới bắt đầu đường. Sắc trời sáng rõ, La Mạch đi ra Internet Coffee thời điểm, cước bộ một cái lảo đảo. Suốt đêm đối với hắn vừa tới 21 tuổi thân thể tới nói, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Nhưng trong một đêm tinh thần chuyên chú, cũng làm cho La Mạch có chút khó mà ngăn cản. Chờ hắn niếp thủ niếp cước trở lại nhị thúc nhà thời điểm, cửa vẫn khép hờ. La Mạch vừa đi vào, bất thình lình thấy được ngậm bàn chải đánh răng nhị thúc. Nguyên lai, nhị thúc yên lặng chừa cho hắn rồi môn. Có thể là lo lắng để cho Lý Phượng Linh nghe được La Mạch mở cửa đi vào âm thanh sẽ không cao hứng. La Mạch cảm kích hướng về phía nhị thúc nhẹ gật đầu. Hoành điếm buổi trưa mặt trời lên lên. Hôm nay La Mạch làm được việc cũng không phải giả bộ người chết, mà là tại một cái võ hiệp trong kịch TV đóng vai bị đại hiệp vung một nắm lá cây liền giết chết. Người qua đường A, chỉ là, hôm nay La Mạch phải dùng bất đồng mặc chết đến nhiều lần. Quốc sản phim truyền hình dù sao là làm ẩu. Chuyện như vậy tự nhiên chỗ nào cũng có. Tại dưới ánh mặt trời phơi một ngày, La Mạch lại không có về nhà trước, mà chính là tìm được Internet Coffee lão bản, cùng hắn thuê lại Internet Coffee một cái gian phòng. Tuy nhiên La Mạch trong khoảng thời gian này không có kiếm được tiền gì, nhưng dù sao ở tại nhị thúc nhà, giữa trưa lại có đoàn kịch cơm hộp, cho nên hắn chi tiêu không lớn. 4 tháng hạ xuống cũng toàn hơn 2.000 khối tiền. La Mạch cùng Internet Coffee lão bản nói xong, ở chỗ này thuê phòng riêng của hắn một tháng. Internet Coffee phòng riêng nhỏ trong, một cái gian phòng một đài máy tính, còn có một chút tiểu không gian, vốn là thuận tiện một số người xem tiểu điện ảnh, nhưng bây giờ liền thuận tiện La Mạch rồi. La Mạch cùng lão bản này tương đối quen, cùng hắn dùng 1.300 một tháng giá cả thuê lại nơi này. Sau đó một tháng, La Mạch kế hoạch chính là trước tiên đem ổ cứng di động trong bồi dưỡng cái kia siêu cấp cự tinh tư liệu đại khái hiểu rõ, chậm rãi huấn luyện chính mình. La Mạch học tập năng lực vẫn rất mạnh, không phải vậy cao nhất lúc ấy cũng không biết là 211 cộng 985 đại học người kế tục. Nhưng bây giờ, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng cảm rồi. Nhưng hắn thời đại học cũng bình thường sẽ bị lão sư cho rằng là không cấp 3 biểu diễn trong lớp có thiên phú nhất cùng linh khí một vị. Nếu như không phải là gia hỏa này đại học trốn học quá nhiều hoang phế việc học, hiện tại cũng không trở thành đến bên này trộn lẫn cái quần chúng diễn viên. La Mạch mới bắt đầu mục tiêu là thực lực phái diễn viên bồi dưỡng 20 ngày, một cái văn kiện kế hoạch. Cái này văn kiện để cho một cái diễn viên từ không tới có, hoặc là từ nhỏ đến lớn bắt đầu bồi dưỡng diễn kỹ. Mỗi ngày đều có bất đồng bồi dưỡng mục tiêu cùng huấn luyện phương thức. Những phương thức này La Mạch cũng nhìn hiểu. Căn cứ hắn chuyên nghiệp nhãn quang đến xem, những vật này cũng tuyệt đối là một chậm rãi cửa hàng. Từng chút một đề cao mình, không có khả năng một lần là xong. Nhưng mỗi ngày đều năng lượng nhìn thấy một chút tiến bộ. Cái mục tiêu này là La Mạch hiện tại dùng. Sau 20 ngày, kỹ xảo của hắn cũng sẽ đề cao không ít. Đến lúc kia, hắn liền sẽ đem hết toàn lực bắt đầu một điểm mới huấn luyện. Cái huấn luyện này, cũng là tính nhắm vào tại mấy ngày bên trong đem mình diễn kỹ lại đề cao một chút. Mà lại là có chút chuyên chú vào giống một cái hướng khác phát triển. Dạng này bồi dưỡng thắng ở tốc độ nhanh, cơ hồ mấy ngày liền có thể đại thay đổi, khuyết điểm là khó mà bền bỉ, còn lại loại hình đồ sẽ giảm xuống. Cũng tỉ như nói, hắn mấy ngày nay có thể để cho mình hí kịch nguyên tố điên cuồng đề cao. Nhưng nếu để cho hắn đi diễn chính kịch, khả năng liền sẽ không có như vậy thích hợp, mà La Mạch muốn dùng vật này trùng kích hắn mục tiêu thứ nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.